Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 487, duy chiến mà thôi. Thượng, tử địch lại là Lạp Phi. Rất hiển nhiên, đây là Sở Dịch chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Dù sao đối với hải tặc nguyên tác bên trong Lạp Phi, Sở Dịch từ vừa mới bắt đầu thái độ cũng là thân cận, mà không phải thù địch. Thế mà, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đối với Sở Dịch tới nói quá trọng yếu. Đoạn tuyệt với Tu La Ma Tượng về sau, Sở Dịch đại bộ phận lực lượng trên cơ bản đều đến từ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cứ việc, Sở Dịch linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu, bây giờ tu luyện đều tính toán so sánh có thành tựu. Nhưng là mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chống đỡ về sau, Sở Dịch mất đi cũng là cái kia khủng bố thân thể tố chất a. Không có khủng bố, chắc tuyệt thân thể tố chất, Sở Dịch liền không phải hải tặc thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Chỉ là nắm giữ lấy thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu Sở Dịch, liền có rất nhiều người có thể chiến thắng hắn. Huống chi, muốn là mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói, Sở Dịch liền không thể nào tập trung thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu hình thành pháp tắc lĩnh vực. Như thế có thể thấy được Sở Dịch mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đến cùng là mất đi nhiều ít lực lượng, mà Lạp Phi coi như nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cũng chưa chắc có thể có Sở Dịch dạng này thực lực. Điểm này là khẳng định, nhưng hoàn toàn cũng là bảo đi đường giữa bay. Vậy mà bắt đầu hấp thu Sở Dịch chuẩn bị muốn dựng dục ra pháp tắc, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Điểm này hơi chút có để Sở Dịch tiếp nhận không? Cảm giác này tựa như là bỗng nhiên có sát thiên đoàn hải tặc bên trong nòng cốt. Tỷ như Mihawk, lại tỷ như Tiger, Rayleigh, chuẩn bị muốn theo Sở Dịch trong tay cướp đi sát thiên đoàn hải tặc thuyền trưởng vị trí một dạng. Khó chịu, mà lại không biết vì cái gì, Sở Dịch tự nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là Lạp Phi coi như không có tiến vào trạng thái bùng nổ. Nếu là có một ngày đường phi năng đầy đủ cướp đi hắn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói, đường kia bay cũng nhiều nhất cũng là hơi chút do dự một chút, sau cùng lựa chọn theo Sở Dịch chỗ đó tranh đoạt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Bởi vì cái gì? Bởi vì Lạp Phi có chính mình chấp nhất. Hải tặc nguyên tác bên trong A vì sao mà chết? Rất nhiều người đều là đang trách tội Akainu giết chết A. Ai không biết hải tặc nguyên tác bên trong A nhất định phải chết. A không chết lời nói, Lạp Phi làm sao có thể đầy đủ tranh đoạt vua hải tặc ngai vàng đâu. Mặc dù nói Lạp Phi vô cùng có tiềm lực, tại hải tặc nguyên tác bên trong người khí kinh người, mị lực đồng dạng là vô cùng kinh người. Nhưng là A tại tân thế giới bên trong chiếm cứ tiên cơ. Dựa theo trên đỉnh chiến tranh bên trong dâu trắng ý tứ đến xem, dâu trắng chiến sau khi chết, A ính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, tại tân thế giới bên trong có được một mảnh địa bàn lớn. Tăng thêm A đồng dạng là một cái vô cùng có năng lực người, vẫn là vua hải tặc Roger nhi tử. Hắn trở thành vua hải tặc tỷ lệ chính là hải tặc nguyên tác bên trong tối cao. Dù sao liền xem như tóc đỏ sang cũng có thể bởi vì vua hải tặc Roger duyên cớ bảo hộ lấy trở thành tân thế giới bên trong tứ hoàng, A leo lên vương tòa. Xem xét lại Lạp Phi, trừ tại đại hải trình bên trong có một ít mạo hiểm bên ngoài, cái gì địa bàn, cái gì người mạch, Lạp Phi trên cơ bản đều là không có. Cùng A tương đối, càng thêm có thể trở thành vua hải tặc tất nhiên là A. Đây đối với hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện rất bất lợi, đối với Lạp Phi mộng tưởng cũng rất bất lợi. Cho nên A chết chết đang bảo vệ tương lai vua hải tặc Lắp Phi thời điểm. Lắp Phi thì là tại mất đi một cái chí thân đồng thời. Đồng dạng mất đi một cái vua hải tặc tranh đoạt đối thủ. Ây chết càng là khích lệ Lắp Phi, để Lắp Phi biến đến mạnh hơn, làm đến Lắp Phi khoảng cách vua hải tặc ngai vàng càng gần một chút. Như vậy giả dụ Ây không chết, mà lại là có khả năng nhất trở thành vua hải tặc người. Lắp Phi thái độ có thể là như thế nào đâu? Vì vua hải tặc ngai vàng, Lắp Phi cùng Ây sớm muộn có một ngày. Hải tặc nguyên tác bên trong cũng là không nguyện ý khiến người ta trông thấy dạng này Lắp Phi. Cho nên Ây mới sớm chết. Lắp Phi không cần thiết cùng huynh đệ mình nhất chiến. Cho nên nói, đối với mình chấp nhất, Lắp Phi vô luận trước mặt gặp phải như thế nào đối thủ, đều là có một trận chiến khả năng. Mà sở dịch, hắn không có khả năng từ bỏ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Tăng thêm sở dịch cảm giác Lắp Phi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thật có khả năng cùng chính mình nhất chiến duyên cớ. Thật sâu hút khẩu khí, sở dịch là làm ra quyết định. Xin lỗi, Lắp Phi, về sau ta có thể cho ngươi càng tốt hơn. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ta lại là không thể nào giao cho ngươi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch bỗng nhiên liền là phát ra tự thân linh hồn năng lượng. Rõ ràng là tiến vào chính mình trong thế giới linh hồn. Không sai, bảo tẩu Lắp Phi là tại sở dịch trong thế giới linh hồn. Nếu là tại sở dịch trong thế giới linh hồn, sở dịch chính là có vô số loại phương pháp có thể ngăn chặn bảo tẩu Lắp Phi. Theo Lắp Phi chỗ đó đoạt lại chính mình mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cứ việc bảo tẩu Lắp Phi thật là rất có biện pháp. Tại sở dịch trong thế giới linh hồn thì có thể hấp thu trong thân thể của hắn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nhưng khi sở dịch linh hồn năng lượng áp chế mà đến thời điểm, liền xem như bảo tẩu Lắp Phi một dạng muốn bị áp chế. Đây chính là sở dịch tiên cơ. Đây chính là trong thế giới linh hồn lực lượng kinh khủng. Lấy một cái thế giới lực lượng tới áp chế bảo tẩu Lắp Phi. Bảo tẩu Lắp Phi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng. Hung hăng liền bị sở dịch áp chế ở bên trong. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng không có bảo tẩu Lắp Phi ảnh hưởng. Tự nhiên là càng thêm thuận lợi bắt đầu thai nghén pháp tắc. Nhưng lại tại sở dịch tinh lực đều đang áp chế Lắp Phi. Làm đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có thể thuận lợi thai nghén pháp tắc thời điểm, sở dịch lại là không có phát hiện tại ma tượng trong không gian. Tu la ma tượng nguyên bản băng lãnh vô tình trên gương mặt lại là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, dường như rất hài lòng sở dịch cách làm đồng dạng. Vì cái gì? Bởi vì là chân chính muốn cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bên trong thai nghén huyết dịch pháp tắc người, cũng không phải là sở dịch trong thế giới linh hồn bảo tẩu Lắp Phi, mà chính là sở dịch cuối cùng địch nhân Tu La Ma Tượng. Chỗ lấy muốn để bảo tẩu Lắp Phi có một loại muốn đoạt lấy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ giả tưởng. Tu La Ma Tượng đơn giản cũng là hơi chút lợi dụng một chút Lắp Phi mà thôi. Để sở dịch tinh lực toàn bộ đều đặt ở bảo tẩu đường bay người lên. Kể từ đó, làm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thuận lợi dựng dục ra huyết dịch pháp tắc thời điểm, duy nhất có thể lấy được lợi ích người, dĩ nhiên chính là Tu La Ma Tượng. Đến mức cướp đi huyết dịch pháp tắc về sau, sở dịch kết quả mà ân, giữ lấy sở dịch nguyên nhân, đơn giản cũng là để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thuận lợi dựng dục ra huyết dịch pháp tắc mà thôi. Cho nên, đợi đến huyết dịch pháp tắc bị Tu La Ma Tượng đoạt khi đi, sở dịch như thế một cái bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc chó săn, tự nhiên là không cần thiết lưu lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.